Chương 389, Đại Kèn sau cùng bộ kẻ mẩn, phần 2. Gai ả mỏm đá lên sân khấu đi, Đại Kèn cuối cùng vẫn lấy ra chính mình sau cùng bộ kẻ mẩn, y tu hợp chúng địa khu nham thạch hệ bộ kẻ mẩn gai ả mỏm đá. Toàn bộ kẻ mẩn giống như là một tòa mini tiểu sơn một dạng bộ kẻ mẩn, có nham thạch hệ đều có siêu cường phòng ngự năng lực. Con này gai ả mỏm đá thật không kém a, dĩ nhiên đã là chuẩn thiên vương sơ kỳ, muốn không phải ở chỗ này đụng phải may. Khả năng tên của hắn lần không chỉ là đến nơi đây mà thôi. Nọ mạn nhãn quang cũng là có, liếc mắt liền nhìn ra con này gã ả mỏm đá thực lực. Nọ mạn nói không có sai, toàn bộ liên minh đại hội sở hữu vượt lên trước chuẩn thiên vương cấp bổ kẹ mẩn tuyển thủ dự thi kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Bây giờ biết sở hữu chuẩn thiên vương cấp bổ kẹ mẩn, ngoại trừ cả dù hạ, may bên ngoài, liền một cái ti sông mà thôi, dĩ nhiên Ars cũng coi như nửa. Dù sao hắn cùng hắn bổ kẹ mẩn thực lực biên độ ba động có điểm kỳ quái, thực sự bạo phát, coi như là thiên vương cấp cũng có thể chống đỡ một hai, dĩ nhiên đó là muốn hắn mang theo toàn bộ chủ lực mới được. À, phương duyên địa khu bổ kẹ mẩn có thể làm cho cả rủ hạ thấy hợp mắt liền gờ rộ vì tại cùng gờ lạ ly, cùng với con kia không có tiến hóa mù kịp. Cả rủ hạ cảm thán lại một con bổ kẹ mẩn bị à chơi phế đi. À dồn muốn hay không quay lại nghỉ ngơi một chút. May có chút lo lắng ạt dồn thể lực vấn đề, cho nên mở miệng hỏi. Bất quá bây giờ ạt dồn lúc này rốt cuộc chứng kiến một cái thế quân lực địch đối thủ, làm sao bằng lòng trở về bộ kỳ bạn bên trong, nhất thời lắc đầu, đồng thời dùng sức vỗ ngực một cái biểu thị chính mình không có vấn đề. Thật là, được rồi, liền lúc này đây. Về sau không muốn nhâm tính nha, may chứng kiến ạt dồn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Ạt dồn chứng kiến may sau khi đồng ý, lập tức hết sức vui vẻ, hưng phấn hướng về phía may kêu một tiếng, sau đó hai mắt tràn đầy chiến ý, nhìn về phía gã ả mỏm đá. Ngươi xác định không phải thay đổi bộ kẹ mẩn rồi sao? Đại Kèn lúc này đã không có lưu ý thắng thua, cho nên không có nhân cơ hội phát động công kích. Dĩ nhiên gã ả mỏm đá tốc độ cũng không có lần trước con kia cờ dạn ý đồ nhanh như vậy, đánh lén cũng sẽ không thành công. Không cần, lần này ta tôn trọng ạt dùng quyết định, ta tin tưởng nó có thể chiến đấu đến sau cùng. Thẳng đến thắng lợi. May nhãn thần cũng là tràn đầy kiên định. Vợ y thi tô tờ, vậy hãy để cho chúng ta thống khoái chém giết đi gã mỏm đá. Sử dụng sở tổn S Đại Kèn nghe xong may lời nói về sau, lập tức tán thưởng nhìn may, hướng về phía gã mỏm đá hô. Gai ả mỏm đá hai chân trước hướng về phía mặt đất đạp một cái, từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt sở tổn S từ mặt đất nham thạch bên trên đâm đi ra. Ảt dùng chúng ta cũng sử xuất sở tổn S may tuy là theo đuổi Ảt dùng tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng không để cho nó tùy tiện sang bậy, không có trực tiếp tuyển trạch cứng đối cứng, mà là sử dụng giống nhau sở tổn S tới trung hòa đối diện công kích. Ảt dùng quả nhiên nghe theo may, hét lớn một tiếng, chân phải nâng lên hướng về phía mặt đất giẫm một cái, đồng dạng từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt sở tổn S từ mặt đất đâm đi ra. Hai bên sở tổn S ở đây trong đất gian chạm vào nhau. Cái kia sở tổn S trực tiếp bể ra, hướng về bốn phía bắn ra bốn phía đi qua. Ảt dồn sử dụng ý rồng để phèn xệ gã ả mỏm đá sử dụng ý rồng để phèn xệ may cùng Đại Kèn hai người đồng thời vội vàng hô. Tuy là tan vỡ một cái sở tổn S mảnh nhỏ uy lực rất nhỏ, thế nhưng như vậy dày đặc công kích cũng là sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Cho nên hai người đồng thời lựa chọn phòng ngự kỹ năng. Ảt dồn cùng gã ả mỏm đá trên người đều phát ra kim loại sáng bóng. Cái kia sở tổn S mảnh nhỏ đánh vào trên người bọn họ chỉ là phát sinh lách cách vang lên thanh âm, thế nhưng trên thực tế đối với hai bộ kẻ mẩn mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Gai á mỏm đá sử dụng sơn băng địa liệt để kèn dành trước tiếp tục công kích. Na gai á mỏm đá hai chân trước đạp một cái, từ trên mặt đất mọc lên một viên to lớn cự nham, gai á mỏm đá mặt đất văng tung tóe được càng thêm lợi hại, ở gai á mỏm đá dưới sự khống chế, to lớn kia nham thạch hướng về ạt dùng ném đi. Ảt dồn y rồng tai may lớn tiếng hô. Ảt dồn lập tức vung vẫy cái đuôi của mình, sử xuất y rồng tai đem cái kia sơn băng địa liệt đá lớn trực tiếp nát bấy. Ảt dồn xông lên hướng về phía gã mỏm đá sử dụng y rồng tai may đang giải trừ có nguy cơ về sau. Lập tức hô Ảt dồn nặng nề đạp mặt đất, xông về gã mỏm đá, đuôi còn một bên nhanh chóng tụ lực lấy. Bảo hộ Đại Kèn lúc này nở một nụ cười, đột nhiên hô. Đối mặt Ảt dồn khí thế hung hăng y rồng tai. Gai ả mỏm đá sử xuất bảo hộ, đem ý rồng tài ngăn trở. Tuy là gai ả mỏm đá sử dụng bảo hộ chặn ý rồng tài công kích, khỏi bị thương tổn, thế nhưng ý rồng tài lực lượng hay là tồn tại, gài ạ mỏm đá cùng ạt dồn hai bộ kẹ mẩn vốn chính là thuộc về thể trọng tương đương nặng bộ kẹ mẩn. Cái này hơn nữa ý rồng tái lực đạo cùng mặt đất đã sớm vỡ tan bất ham. Dĩ nhiên tại bước ngoặt cuối cùng, ạt dồn cùng gài ạ mỏm đá dưới chân của đột nhiên vỡ vụn ra, hai bộ kẹ mẩn dưới chân buông lỏng, nhất thời mất đi trọng tâm, mà nguyên bản bảo hộ cũng bởi vì gài ạ mỏm đá bông. Lòng mà tiêu thất, ý rồng tái trực tiếp đánh vào gài ạ mỏm đá trên người. Thế nhưng ạt dồn cũng không dễ chịu, nó ngược lại cũng hạ. Gai ạ mỏm đá chàng thượng lần đầu tiên giết gạo, đồng thời cũng là nó sau cùng giết gạo, chỉ thấy gai ạ mỏm đá dùng hết sau cùng thể lực, sử xuất nổ lớn. Mặc dù là thua cũng muốn đem ạt dồn đánh bại. Đây là gai ạ mỏm đá sau cùng tiếng lỏng, cũng là nó thân là nham thạch hệ vỗ kẹ mẩn, lấy tư cách bảo vệ tôn nghiêm. Màu cam quang mang từ người cạm bẫy kia bên trong buộc phát ra, một đạo ngất trời màu cam quang trụ. Xông thẳng vân tiêu. Cái kia nằm hầm động bên trong hai bộ kẹ mẩn, ạt dồn cùng gã mỏm đá, không nghi ngờ chút nào đều mất đi chiến đấu năng lực, hơn nữa không phải bình thường trọng thương. Cái này là kèn mộng ép, may mộng ép, hai người cũng không nghĩ tới cuối cùng gã mỏm đá vậy mà lại đem chiêu này ra. Vì sao may hết sức sinh khí, rõ ràng đều đã có thế tính là kết thúc, dĩ nhiên tại cuối cùng còn sự xuất nổ lớn, cái này khiến tuy là may thắng được hôm nay trận đấu. Thế nhưng ạt dồn vết thương trên người, kế tiếp trong tranh tài căn bản là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa hiện nay điều quan trọng nhất là, ạt dồn cùng gã mỏm đá thương thế đều quá nặng.